giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 449, lệ kinh niên, tuế nguyệt không bị trói buộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cái gì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được trầm như nguyệt ngôn ngữ, vương dã hú lên quái gì. Các ngươi còn định ở xuống tới, trong lời nói, vương dã khắp khuôn mặt là kinh ngạc thần sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe vậy, trầm như nguyệt lông mày nhíu lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nàng nhìn vương dã, mở miệng nói. Không được sao, không phải không được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn xem trầm như nguyệt dáng vẻ, vương dã mỉm cười, mở miệng nói. Chỉ là chúng ta tiệm nhỏ phòng bị dột, sư thái như vậy mỹ diễm động nhân, chỉ sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sao. Không đợi vương dã nói hết lời, trầm như nguyệt mở miệng nói ra. Người xuất gia màn trời chiếu đất thói quen, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nữa kiếm thánh tiền bối có thể chỗ ở tất nhiên không kém chỗ nào. Không phải, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được trầm như nguyệt ngôn ngữ, vương dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Hai con đường ở ngoài còn có một nhà, bang, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không đợi vương dã nói hết lời, trầm như nguyệt chỉ một dẫn, thanh xương kiếm lần nữa ra khỏi vỏ. Hắn mũi kiếm nhắm thẳng vào vương dã chém ra nhẹ nhẹ hàn ý. Nói nhảm nữa một câu, cẩn thận ta không khách khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta mẹ nó, nhìn trước mắt thanh xương kiếm, vương dã bất đắc dĩ tới cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này ác bà nương thật là tại Nga Mi xuất ra sao? Làm sao tính tình bản tính vẫn là như thế vội vàng sao động bạo liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một lời không hợp đến gần rút kiếm, đây con mẹ nó chính là Nga Mi cao tăng mang đi ra ngoài nhân vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hừ, nhìn thấy vương dã không nói nữa, trầm như nguyệt cùng Thanh Ngọc trực tiếp cất bước hướng về lầu 2 đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi tới lầu 2 phía trên, trầm như nguyệt đầu tiên là nhìn thoáng qua trước mắt tất cả gian phòng. Chợt đi vào Lục Trấn căn phòng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi vào Lục Trấn gian phòng nháy mắt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Trấn thanh âm trong nháy mắt truyền đến, từ đâu tới nữ tử, hảo hảo không có giáo dưỡng. Thế mà tự tiện truyền vào nam tử phòng ở giữa thực sự là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, soạt, không đợi Lục Trấn nói hết lời, một trận tiếng vang truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay sau đó Lục Trấn trực tiếp từ trong phòng bay mà ra. Gian phòng này ta ngủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Trấn bị ném mà ra trong nháy mắt, trầm như nguyệt thanh âm tiếp tục truyền đến. Ngươi lại tìm một gian phòng, thực sự là lẽ nào có cái lý ấy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe lời nói này, Lục Trấn mở miệng nói. Người đây là tô hú chiếm tổ chim khách thực sự là. Soạt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong phút chốc một đạo kình khí lăng không bắn ra. Cái này kình khí từ Lục Trấn gò má sát qua, đem một cái vò rượu trực tiếp đánh nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói nhảm nữa cái không xong, lần sau liền là của ngươi răng. Lạnh lùng bỏ xuống một câu, trầm như nguyệt đi vào gian phòng đóng cửa lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, T, nhìn đến đây, tất cả mọi người ở đây không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhất là vương dã quả thực bất đắc dĩ tới cực điểm. Cái này ác bà nương đến Nga Mi nhiều năm, làm sao vẫn như vậy một bộ đại tiểu thư tính khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn quay đầu nhìn kiếm thánh, mở miệng nói. Kiếm thánh đại nhân, người xác định đây là Nga Mi sư thái. Không sai a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe vậy, kiếm thánh mỉm cười, mở miệng nói. Các ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua Tam Tuyệt Sư Thái danh hào? Tam Tuyệt Sư Thái, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe vậy, một bên A Cát không khỏi sững sờ. Ngươi không phải bảo nàng Như Trăng Sư Thái sao? Này nha, Như Trăng là danh tự, cũng là pháp danh, Tam Tuyệt là giang hồ biệt hiệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được A Cát ngôn ngữ, kiếm thánh mở miệng nói. Các ngươi không biết, nàng bản mệnh trầm như nguyệt chính là tà giáo Bích Thủy Thần Cung người. Về sau vì tình sở thương xuất gia, mới vào chính đồ.

Đồng thời, hắn mở miệng nói, cũng là ngươi nơi này có thể khiến người ta tĩnh khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đợi ta lần sau không thoải mái lúc trở lại thăm ngươi. Nói không chừng, lần tiếp theo ta có thể nghe lời ngươi khuyên, thực tìm bà nương cũng khó nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói ra, Vương Dã mỉm cười, hắn dưới chân phát lực thân thể nhảy lên thật cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thoáng như đại điểu đồng dạng, hướng về nơi xa lao đi. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.